Vũ Thần Chúa Tể, chương 964, Chắc Chân Phù, khóc chuyện audio.com. Bạch Trông thông đạo huyết thủ vương nhanh như thiểm điện, nhưng chỉ là phi bay chốc lát thân hình lại bỗng dưng dừng lại. Chỉ thấy ở lối đi phía trước phần cuối, vậy mà xuất hiện từng cái đen kịch cửa động, mỗi một cái cửa động bên trong đều thâm thúy không gì sánh được, không biết đi thông nơi nào. Nhiều như vậy thông đạo, tiểu tử kia cuối cùng tiến nhập là cái nào cửa động? Ánh mắt trầm xuống, huyết thủ vương mặt biến sắc được cực kỳ khó coi, nếu như hắn khi tiến vào quảng trường trước tiên, sẽ tin Lý Nguyên Thành nói, trực tiếp truy tung tới, nói không định còn có thể nhận biết Tần Trần là tiến nhập cái nào cửa động. Dù sao võ giả phi bay, đều sẽ để lại một chút chân lực ba động. Chỉ là hắn lúc trước ở quảng trường chỗ dây dưa không ít thời gian, hiện tại cửa động chỗ chân lực ba động sớm đã biến mất hầu như không còn, điều này làm cho hắn thế nào đi tìm. Đúng, đột nhiên, làm như nghĩ đến cái gì, huyết thủ vương trong tay đột nhiên xuất hiện một cái mỏng như cánh ve phù lục trên, khắc khó hiểu phù văn, bị huyết thủ vương trong nháy mắt thôi động ra. Vù vù, trên bùa chú trong nháy mắt sáng lên một đạo sương mù quang mang, sau đó theo huyết thủ vương trong tay huyền phù lên, hoảng du du bay tới một cái cửa động phía trước. Xem ra là cửa động này, huyết thủ vương trong lòng vui vẻ trong nháy mắt đem phù lục thu, cười lạnh nói. May mà bản vương đã từng đạt được một cái chắc chân phù, bằng không vẫn thật không biết tiểu tử kia từ nơi nào đi. Chắc chân phù, là một loại có khả năng đo định chân lực ba động phù lục, võ giả phi bay, dẫn động trong thiên địa chân khí, sẽ ở hành vi trên đường đi, lưu lại chân lực ba động, mà theo thời gian trôi qua, này cổ chân lực ba động sẽ dần dần trở thành nhạt, thậm chí ngay cả huyết thủ vương bực này thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, cũng khó mà phát hiện. Thế nhưng, mặc kệ chân lực ba động thế nào tiêu tán, luôn sẽ có một chút lưu lại, mà chắc chân phù, là có thể dò xét ra này cực kỳ nhỏ chân lực ba động. Đừng nói Tần Trần chỉ là sớm huyết thủ vương một nén nhang tiến nhập lối đi này, coi như là nói buổi sáng, chỉ cần không có người đi vào phá hoại vết tích liền đều có thể bị chắc chân phù kiểm tra đi ra. Hừ, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử kia cuối cùng là ai, dám can đảm nhằm vào ta đại càn vương triều võ giả. Hừ lạnh một tiếng, huyết thủ vương thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xông vào trong động khẩu biến mất. Tốc độ cực nhanh, lộ vẻ nhưng đã đem thất giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực thôi động đến mức tận cùng. Ở huyết thủ vương vừa mới sau khi biến mất không bao lâu. Bá bá bá, Chu Chính Thư một đám người cũng đi tới nơi này rất nhiều trước cửa hang địa phương. Hà, cửa động này chỗ dường như vừa mới có chân nguyên ba động lưu lại, nói như vậy, huyết thủ vương tiến nhập là cái lối đi này. Nhìn chằm chằm huyết thủ vương tiến nhập thông đạo, Chu Chính Thư lẩm bẩm nói. Theo hắn một gã Long Nguyên Vương triều võ giả không hiểu nói. Chu công tử, lấy huyết thủ vương thực lực chúng ta đi theo đi qua coi như nhìn thấy bảo vật chỉ sợ cũng không có chúng ta phân chứ. Chu Chính Thư mặt âm trầm nói. Các ngươi biết cái gì, nếu như ta không có đoán sai, trước ma trì trong ma tinh, hẳn là bị giết Hoành Thiên Kiêu tiểu tử trộm đi. Là hắn, mọi người cả kinh, không sai, Chu Chính Thư lạnh lùng nói. Góc chuyện audio.com, hơn nữa người nọ rất có thể chính là đại uy vương triều kêu Tần Trần tiểu tử. Làm sao có thể, mọi người ngẩn ra Tần Trần dáng dấp ra sao, bọn họ trước ở Chiêu Thiên Thành trên quảng trường thời điểm cũng từng gặp cùng lúc trước giết chết Hoành Thiên Kiêu thanh niên, dung mạo dứt khoát bất đồng. Dịch dung thuật mà thôi, Chu Chính Thư cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói. Bảy đại vương triều trong sở hữu thiên tài đứng đầu, bổn công tử cơ hồ đều biết, nhưng người này, mặc dù nói bản thân đại thông vương triều đệ tử, nhưng chúng ta bảy đại vương triều trong hàng đệ tử, vậy mà không có một người nhận biết, lại thêm người này thực lực đáng sợ, có thể chém giết Hoành Thiên Kiêu, như thế nào một dạng thiên tài. Vậy cũng không nhất định chính là Tần Trần à, hơn nữa Tần Trần, là có thể chém giết Hoành Thiên Kiêu. Các ngươi quên đại càn vương triều Thẩm Mộng Thần. Lời này vừa nói ra, hắn Long Nguyên Vương triều võ giả đều là ngẩn ra. Bọn họ trước kia cũng từng nghe nói Đại Càn Vương triều đệ nhất thiên tài Thẩm Mộng Thần, bị Đại Uy Vương triều Tần Trần giết chết, hiện tại Chu Chính Thư lại lần nữa nhắc lên, mấy người đều bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, Thẩm Mộng Thần là Bách Triều chi địa một trong thập đại tân tú thực lực và Hoành Thiên Kiêu sàn sàn với nhau, Tần Trần nếu có thể đi chém giết Thẩm Mộng Thần tự nhiên cũng có khả năng chém giết Hoành Thiên Kiêu. Lại thêm trước Tần Trần tận lực chém giết đại càn vương triều võ giả, nói hắn Tần Trần thật cũng không tính suy đoán lung tung. Dù sao Bách Triều chi địa thiên tài, bọn hắn cũng đều cực kỳ hiểu rõ, hiện tại thêm vào xuất hiện một cái nghịch thiên nhân vật đã không muốn, như thế nào lại liên tiếp xuất hiện hai cái. Hảo tiểu tử, vậy mà ẩn giấu sâu như thế, cố ý dịch dung, là vì không làm cho chúng ta chú ý sao? Người này có thể đi kích sát Hoành Thiên Kiêu thực lực tất nhiên cực kỳ kinh người, nếu nói là ai cực kỳ có hiểm nghi trộm đi ma tinh, người này tất nhiên là thứ nhất hiểm phạm. khó trách Chu công tử muốn theo đuổi đi vào, nếu quả thật là người này trộm đi ma tinh, như vậy trên người người này ma tinh số lượng tuyệt đối là một con số kinh người, nếu là bị chúng ta chém giết. Một đám người, từng cái tất cả đều kích động, có loại sơn cùng thủy tận nghi không đường, hy vọng lại một thôn cảm giác. Các ngươi hiện tại đã biết rõ bổn công tử tại sao muốn truy vào đi. Bất quá có huyết thủ vương ở coi như người này rõ là tần trần, chúng ta muốn theo trên tay hắn đoạt được ma tinh cũng không phải chuyện dễ, phải nghĩ cách làm đưa tin cho lão tổ, để cho lão tổ phái người trở về. Hơn nữa, căn cứ chúng ta trước lấy được cái viên này gặp mặt ở nơi này phế tích chỗ sâu, dường như còn có một loại chí bảo còn muốn ở đó ma trì trên, ma trì lại đã như vậy quý hiếm, đủ để cho vũ vương cường giả tâm động, cũng không biết ngọc giản sở tiêu chỗ cuối cùng lại là cái gì bảo vật. Thì thào nói nhỏ, Chu Chính Thư trong tay trong nháy mắt xuất hiện một tấm bùa, phù lục vừa bị thôi động trong nháy mắt hóa thành một đạo lực lượng quỷ dị tiêu tán tại trong hư không. Này phi tấn phù, là lão tổ trước khi đi ban tặng ta bảo vật, chỉ cần thôi động, lão tổ tất nhiên có cảm ứng, hy vọng lão tổ có thể đi mau chóng phái người tới trước đi. Góc truyện audio.com, than nhẹ một tiếng, Chu Chính Thư thân hình thoát một cái, mang theo Long Nguyên Vương triều đệ tử trong nháy mắt lướt vào huyết thủ vương biến mất cửa động. Xèo xèo, mà ở Chu Chính Thư sau khi biến mất, một bên vách tường trong bóng mờ, một hắc sắc lão tử chậm rãi nổi lên, con ngươi màu đỏ ngòm một dạng lộ vẻ được cực kỳ yêu dị. Bá, lưu quang lóe lên, Lý Nguyên Thành xuất hiện ở cửa động chỗ, màu đen kia chuột nhỏ hóa thành lưu quang, trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Thật không nghĩ tới tiểu tử kia lại là đại uy vương triều Tần Trần, hơn nữa vô cùng có khả năng chính là hắn trộm đi ma trì trong ma tinh, khó trách ban nãy Chu Chính Thư không cho ta nói ra người này rời khỏi phương hướng, thì không muốn những thứ kia ma tinh rơi vào huyết thủ vương trong tay. Lý Nguyên Thành sắc mặt khó coi, sớm biết là Tần Trần trộm đi ma trì trong ma tinh, đánh chết hắn cũng sẽ không nói cho huyết thủ vương thông đạo chỗ, tự nhiên cho mình tăng thêm một cái đoạt bảo đại địch. Một cái đại uy vương triều tiểu tử, cũng dám trêu chọc bổn công tử ngược lại muốn nhìn một chút này đại uy vương triều nơi nào đến lá gan. Hừ lạnh một tiếng, Lý Nguyên Thành mang theo đại đường vương triều võ giả, cũng trong nháy mắt lướt vào trong động khẩu, dọc theo Chu Chính Thư đám người biến mất chỗ, lặng lẽ theo dõi đi qua. Cách chương.